Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1267, hiện tại ta tới. Liền phải nghe Thiên Âm Tông của ta. Chương 1265, hiện tại ta tới. Liền phải nghe Thiên Âm Tông của ta. Tử Tịch Chi Hà, Giang Hạo ngồi tại trên sườn núi, nhìn xem trong tay thư tịch. Cái này 4 tháng hắn một mực tại lĩnh hội thiên đao 7 thức. Đáng tiếc là, thời gian quá ngắn, không có quá nhiều thu hoạch, nhưng tâm không có loạn. Nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều, luyện nhiều, không nhanh không chậm, có đôi khi vung đao càng ngày càng chậm. Mặc dù thư tịch không có ghi chép nhanh chậm, nhưng quá câu nệ bí tịch, có đôi khi sẽ xuất hiện tính hạn chế, có thể lại không thể hoàn toàn nhảy ra ngoài. Cần dung hội quán thông, sau đó lấy mình lý giải tìm tới thích hợp nhất chính mình đao. Có lẽ sẽ có thu hoạch, nhưng càng nhiều hơn chính là không như thư tịch ghi chép. Bí tịch sở dĩ là bí tịch, chính là bị vô số người sửa chữa tới có thể nói là trước mắt chính xác nhất thuật pháp. Chỉ có thiên phú cực cao khí vận đầy đủ cao minh người, mới có thể tiến hành cải tiến. Sau một lát, Giang Hạo khép lại thư tịch. Thở dài một tiếng, quả nhiên không có dễ dàng như vậy, có lẽ hẳn là từ cơ sở vào tay. Đối với hắn người mà nói, cơ sở có lẽ là phổ thông, có thể Giang Hạo cơ sở là Nhân Hoàng Kiếm Quyết, là Long tộc huyết khí khống chế, là vô danh bí tịch trưởng khống tự thân. Chỉ là thời gian không dài, muốn có lĩnh ngộ, coi là thật khó khăn, nhất là sau khi thành tiên, đừng nói 9 tháng. 9 năm cũng bất quá trong nháy mắt vung lên, sư huynh. Nhiếp Tẫn từ đằng xa ngự kiếm mà tới. Giang Hạo trong khoảng thời gian này qua an ổn, mà những này người mặc kệ có cái gì thu hoạch, hắn đều không thèm để ý, bởi vì cuối cùng đều muốn biến thành hướng dòng sông đưa thi thể. Chuyện này hắn cũng tại thúc đẩy, chính là để bọn hắn nhìn thấy thi thể tiến vào, mặc dù sẽ có nhất định ba động, nhưng là cũng sẽ rất nhanh hướng tới ổn định. Thời gian 4 tháng, bọn hắn cũng đã nhận được một chút kết luận. Đó chính là thả một chút thi thể hướng vào trong, làm nhiều nhiều quan sát. Mà tông môn xác thực có nói đưa người đi tới, nhưng 4 tháng rồi còn không thấy bóng người. Nhiếp Tẫn một mực tại quan sát việc này. Quả nhiên, hắn thoáng qua một cái đến liền mở miệng nói: "Sư huynh, tông môn ngày mai sẽ phải phái người đến đây." Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn, mà chỉ nói, xác định bao nhiêu người sao? Nhiếp Tẫn cung kính hành lễ, nói, trước mắt chỉ có một đội ngũ, đằng sau mỗi 3 tháng đều sẽ thêm một số người quan sát chung quanh tình huống. Bởi vì Tiếu Tam Sinh khiêu chiến sự tình, để tông môn phá lệ chú ý tình huống bên này, nghe nói đến tiếp sau một số người trực tiếp thuộc về mạch chủ, để mạch chủ trực tiếp xử lý. Đều là tu vi gì? Giang Hạo hỏi. Trước mắt cái này một đội là luyện thần tu vi. Lĩnh đội nghe nói là một vị luyện thần viên mãn. Nhiếp Tẫn giải thích nói. Luyện thần viên mãn. Giang Hạo cảm thấy đối phương đến, đại khái sẽ tiếp nhận chính mình. Như thế chỉ cần phối hợp đối phương thuận tiện. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, Nhiếp Tẫn tiếp tục nói. Nhưng có một vấn đề, đó chính là những này người đều là tông môn mới chiêu đệ tử. Nghe vậy, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Mới chiêu? Đúng thế, Nhiếp Tẫn gật đầu, cho nên khả năng không tốt lắm ứng phó. Giang Hạo đê mi, có chút thở dài. Tông môn xác thực thiếu người, cho nên chiêu thu rất nhiều đệ tử. Bây giờ những này người phái đến nơi này, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Sau một hồi im lặng, hắn mới mở miệng nói. Không ngại. Chờ người đến cần gì chúng ta toàn lực phối hợp, toàn nghe sư huynh, chúng ta mấy người lấy sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhiếp Tẫn chân thành nói. Giang Hạo gật đầu, Nhiếp Tẫn bọn người xác thực muốn ổn định, nhưng đối với muốn tới người cũng đau đầu, cùng là Thiên Âm Tông đệ tử, tình huống bây giờ không thể lạc quan, theo lý thuyết cũng sẽ không quá mức, nhưng những này vừa mới tuyển nhận liền không nói được rồi. Ánh sáng một điểm, những này người nếu là nhìn bọn họ không vừa mắt, trực tiếp động thủ trấn sát làm sao bây giờ? Bọn hắn có lẽ vẫn không rõ tông môn tự giết lẫn nhau đến cỡ nào nghiêm trọng. Ngày kế tiếp, Giang Hạo liền nhận được tông môn thông chi, nói có một cái khác đội ngũ tới tham dự quan sát. Như thế Giang Hạo liền triệu tập 3 người khác, chờ đợi nghênh đón cường giả đến. Lúc đầu đám người đối mới tới đội ngũ không có bài xích tâm lý. Nhưng là nghe được là mới tới, liền khó chịu, sợ nhất gặp được loại này không hiểu người của Thiên Âm Tông. Mặt khác, trong lòng bọn họ đều có một nỗi nghi hoặc, nơi này còn tính hay không trong tông môn. Nếu là không tính cái kia ngược lại là còn tốt. Lần này tới chính là luyện thần sư huynh sư tỷ, cho nên chúng ta muốn toàn lực phối hợp bọn hắn. Giang Hạo nhìn xem mọi người nói. Chân Hỏa đạo nhân nói. Sư huynh, nếu là những này người quá mức lời quá đáng, vậy cần cùng tông môn nói một tiếng sao? Cụ thể như thế nào đợi người tới lại nói. Giang Hạo nói. Còn không xác định bọn hắn đến cùng là hạng người gì. Cũng không nhất định là chuyện phiền toái. Có lẽ giống như bọn hắn đâu. Ai cũng không nói chắc được. Chốc lát, 4 vị luyện thần cường giả từ trong tông môn ngự kiếm mà tới. Cầm đầu là một vị luyện thần viên mãn nam tử trung niên. Hắn đứng chắp tay, cư cao lâm hạ nhìn qua Giang Hạo bọn người. Đây là một vị nhìn khí phách phấn chấn nam tử. Tại ánh mắt của hắn bên trong, không có bao nhiêu người đáng giá hắn để ý. Dù là hắn tu vi không như, có thể chỉ cần cho hắn thời gian, liền có thể siêu việt hết thảy. Đây là đại thế về sau cho hắn tự tin. Tấn thăng tốc độ không ngừng tăng lên. Cảm thấy thuộc về hắn thời đại sắp đến. Người khác tấn thăng tốc độ kém xa hắn. Gặp qua sư huynh, Giang Hạo cúi đầu cung kính mở miệng. Theo lý thuyết những này người là về sau gia nhập tông môn. Mình mới là sư huynh. Thế nhưng là đối phương là luyện thần tu vi. Nơi đó cho nguyên thần tu sĩ đương sư huynh. Nhiếp Tẫn bọn người nhẹ nhàng thở ra. Sợ Giang Hạo không phục hô sư đệ. Vậy phiền phức liền đến. Hô sư huynh có phải hay không không thích hợp lắm. Trung niên nam nhân giống như cười mà không phải cười mở miệng. Sư huynh nói gì vậy chứ? Đạt giả vi tiên, Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Lúc này 4 người bọn họ y nguyên an tĩnh đứng thẳng. Cư cao lâm hạ nhìn xem 4 người, mang theo một chút trêu tức. Kia vi huynh liền không khách khí. Trung niên nam nhân cười ha ha nói. Sư đệ gần nhất có gì thu hoạch, có thể nói ra nghe một chút. Đến lúc đó chúng ta cũng tốt làm ra phán đoán chuẩn xác. Đến lúc đó nếu là có đầy đủ phát hiện. Chấm ngoặc kép, vậy dĩ nhiên là chư vị sư huynh sư tỷ công lao. Giang Hạo nói, ha ha ha, 4 người cười ha hả, tựa hồ phi thường hài lòng Giang Hạo thái độ. Nhiếp Tẫn bọn người đê mi, cảm giác Giang Hạo quả thật không tệ, chỉ ít có được giãn được. Theo lý thuyết, bị bọn hắn những này người lấy lòng về sau. Hiện tại thấp như vậy đầu, tất nhiên sẽ có tâm lý gánh vác. Cảm giác trước đó cao cao tại thượng, hiện tại liền bị dẫm dưới đất. Về sau Giang Hạo liền đem gần nhất thu hoạch cáo chi. Nghe vậy trung niên nam nhân mày nhăn lại. Ý của ngươi là nói, thả yêu thú thi thể hướng vào trong sẽ để cho dòng sông bình tĩnh. Là có loại này dấu hiệu. Giang Hạo gật đầu, tầm thường, khó trách mới nguyên thần tu vi. Trung niên nam nhân cười lạnh nói. Yêu thú ẩn chứa huyết nhục chi khí bỏ vào đây không phải là cổ vũ dòng sông khí diễm. Tình huống cụ thể là như thế này. Chấm ngoặc kép, Giang Hạo mở miệng giải thích. Nhưng mà không đợi hắn giải thích đối phương liền trực tiếp ngắt lời nói. Ngươi hiểu vẫn là ta hiểu. Ta làm việc còn cần ngươi đến dạy. Từ giờ trở đi, không cho phép lại thả yêu thú thi thể hướng vào trong. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Làm sao? Không được, trung niên nam nhân âm thanh băng lãnh, sau đó thuộc về luyện thân tu vi trấn áp mà xuống. Giang Hạo trong lòng thở dài, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Tốt, đi làm việc đi, nhớ kỹ mỗi ngày tới báo cáo một lần. Ta hy vọng các ngươi có thể có đầy đủ phát hiện. Nếu không tông môn muốn các ngươi có tác dụng gì? Trung niên nam nhân âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Không có thế nhưng là, trước đó chúng ta không đến, các ngươi tự do đã quen, hiện tại chúng ta tới liền không cho phép các ngươi không có tiến triển. Ta không hy vọng được nghe lại thế nhưng là, chỉ là, hết chương.